Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 4 chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Maikari Beta Kaori không Kawa tên Đại Tây Dương rộng mênh mông, có một đội thuyền đang đậu ngay khu hải vực cận xích đảo. Đó là thuyền đánh cá kiểu lớn dùng để vận chuyển của công nhân tập đoàn Kim Thái Dương Nigeria. Do chủ tịch tập đoàn Kim Thái Dương Vu Già là người Phi Châu gốc Hoa, nên viên chức trong công ty của ông ta đa phần đều là người Hoa, trên thuyền cũng có không ít Hoa Kiều. Nhìn từ bên ngoài, các thuyền này chẳng có gì khác biệt, đều được trang bị các phương tiện thiết bị hiện đại hóa dùng để đánh bắt và vận chuyển cá. Nhưng mà trong các thuyền đó có một thuyền, ngay bên trong khoang thuyền, được thiết lập các máy móc tinh vi khác biệt hẳn so với bình thường, tất cả máy tính trong đó đều được mở, lần lượt thực hiện các công tác khác nhau. Là Hãn, Vệ Thiên Vũ, Tác Lãng Trác Mã cùng Triệu Thiên, Mai Lâm đều có mặt ở đây. Ngay lúc Lăng Tử Hàn xuất phát từ Bắc Kinh thì Mai Lâm, Triệu Thiên, Du Giặc cùng La Y cũng chia nhau các tuyến đường khác nhau đi tới Algeria, sau đó bám sát cậu từ xa, tận mắt nhìn thấy ba cô gái kia bắt cóc cậu, sau đó đưa cậu đến cao nguyên Tassili Nizo, bị giam giữ ở một chỗ kín đáo. Lúc phân tử khủng bố chuyển giao Lăng Tử Hàn thì bọn họ phân biệt theo dõi sát sau ba chiếc xe vận tải của chúng, sau đó thông báo cho La Hãn cùng Vệ Thiên Vũ qua vệ tinh, tiến hành giám sát, không chỉ chú ý hướng đi của ba chiếc xe vận tải, mà còn phải tiếp tục giám thị doanh địa phân tử khủng bố ngay trong khu sa mạc nữa. Ba chiếc xe tải của bọn chúng đi đến các quốc gia khác nhau. Một chiếc tới Libya, một chiếc đi Morocco, một còn một chiếc xuyên Việt Mauritania. Hai, trên đường có dỡ xuống một vài cái dương, rồi lại đưa lên vài cái khác, sau đó chuyển hướng về phía Mali. Ba, khi chiếc xe đó đi đến Senegal. Bốn, thẳng đến Dakar. Năm, sau đó những cái dương được chuyển lên một chiếc máy bay cất cánh, hướng thẳng về phía Đại Tây Dương. Triệu Thiên theo dõi tuyến đường đó. Y đã quá quen thuộc với mấy cái mánh khóe này rồi, ngay lúc bọn chúng đổi xe Y đã buông tha chiếc chuyển hướng đi tới Mali, nhất quyết bám sát chiếc xe vận tải mới đi tới Dakar, rồi nhìn máy bay cất cánh. Y nhanh chóng thông báo cho La Hãn. La Hãn thông qua hệ thống bắt đầu 2, chuẩn xác mà nắm được tung tích chiếc máy bay có tai thủy phi cơ. Hắn giám sát chặt cho đến khi nó đáp xuống một hòn đảo hình cung trên biển, lập tức thấy Lăng Tử Hàn hạ cơ, bị cano đưa đến trên bờ, cũng thấy được bọn áo đen kia chào theo nghi thức quân đội đảng quốc xã, liền giật mình, lập tức phán đoán ra có khả năng rất lớn đó chính là tổ chức khủng bố. Founder, vì vậy, toàn bộ Ngân Dực Liệp Thủ lập tức hành động. Tổ liệp nhân số 2 được phái tới Algeria, bí mật tiến vào cao nguyên Tassili Nair, giám sát vùng phụ cận doanh địa bí mật tùy thời chuẩn bị phối hợp cùng đội đột kích thiểm điện tiến công. Tổ liệp nhân số 1 hội hợp tại hải cảng thành phố Malabo, Nigeria, tiến lên đội thuyền của Vu Già. Nhiều thuyền đánh cá lập tức hướng tới khu vực phụ cận hải vực cung đảo, tiến hành công việc bình thường, đánh bắt cá tuna. Cá ngừ ca, ly, từ tháng 2 tới tháng 5 là thời gian vàng cho việc đánh bắt cá tuna, bởi vậy bọn họ thường thường lui tới hải vực phụ cận cung đảo, ít có ai hoài nghi. Lúc này, Lôi Hồng Phi lãnh đạo đội đột kích thiểm điện nhận được mệnh lệnh, lập tức tiến thẳng đến thành phố Ma Quỷ ở Tân Cương, tiến hành huấn luyện cường hóa trước khi tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này có địa hình tương tự như cao nguyên Tassili Nair, nhiều khe rãnh sâu, giao thông bất tiện, nhiệt độ cao, không có một ngọn cỏ, cho nên nếu muốn đánh bất ngờ, đột nhiên tập kích mà không khiến kẻ địch chú ý là vô cùng khó khăn. Bộ quốc phòng cho bọn họ vài phương án hành động, muốn bọn họ phải làm quen được địa hình trong vòng 10 ngày, sau đó chuyển đến quân đội Nam Hải tiếp tục bước huấn luyện tiếp theo. Cùng lúc đó, Bộ Tình báo đặc biệt của Bộ Quốc an bắt đầu bí mật tìm kiếm khắp thế giới bản đồ thiết kế của cung đảo, sau đó xây dựng một mô hình tương tự như vậy ở một hòn đảo nhỏ ở Nam Hải, từ kiến trúc cho tới hoàn cảnh, để cho đội đột kích thiểm điện đến đây tiến hành huấn luyện hành động công kích. Vì bên ngoài các kiến trúc ở cung đảo đều có một tầng nam châm ẩn, sóng vi ba ẩn, tia hồng ngoại ẩn, nên muốn xuyên từ tường vào bên trong để thẩm tra là không thể, cho nên kết cấu bên trong của các kiến trúc ở cung đảo không được rõ ràng cho lắm, đối với hành động tiến công sắp khai triển tới đây vô cùng có hại. Triệu Thiên nhiều lần yêu cầu được lẻn vào trong cung đảo trinh sát, sau khi tổng bộ nghiên cứu cự tuyệt thỉnh cầu của y, bọn họ không thể đả thảo kinh xà, hiện giờ phương án tốt nhất chính là chờ đợi tin tức của Lăng Tử Hàn. Mọi người đứng ngồi không yên, cung đảo lại có vẻ vô cùng an tĩnh, nhìn không ra chỗ khác biệt nào. Đến tận 6 ngày sau, máy dò xét có độ mẫn cảm cực cao phát ra tiếng kêu thật dài. Chúng đều kiểm tra đo lường được cả trong không khí lẫn trong nước biển có vật chất khác biệt. La Hãn cùng Vệ Thiên Vũ liền nhào tới trước màn hình, nhìn những số liệu không ngừng nhấp nháy, lập tức mỉm cười, thở ra một hơi dài. Những liệp thủ khác cũng nở nụ cười. Điều này chứng minh, không những Lăng Tử Hàn còn sống, hơn nữa khẳng định Âu Dương Hào Sinh cũng đang có mặt trên cung đảo. lập tức truyền tin về Bắc Kinh. Hầu như những bộ môn tham dự hành động lần này đều cảm thấy vui mừng không xiết, những thành viên thuộc các tổ khác càng hành động cẩn thận hơn. Rất nhanh, dưới sự kiên trì của Âu Dương phu nhân, phân tử khủng bố để cho bà nói chuyện trực tiếp với Âu Dương Hào Sinh. Âu Dương Hào Sinh cũng không nói chuyện gì liên quan đến bọn bắt cóc, cũng không đề cập đến vấn đề tiền chuộc, chỉ nói với Âu Dương phu nhân, nếu trong vòng một tháng mà không có tin tức gì của ông, lập tức khởi động cơ chế khẩn cấp của công ty, nằm trong đoàn luật sư cố vấn pháp luật của công ty. Sau đó thanh âm của ông cũng biến mất. Lúc đó, Âu Dương phu nhân đã hoàn thành hiệp nghị với bọn phân tử khủng bố trước, chuyển 100 triệu đồng euro đến tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ mà bọn chúng chỉ định khoản tiền khác nửa tháng sau đó tiếp tục chuyển nhập. Tập đoàn Âu Dương đúng hạn gửi tiền khiến tâm tình hai vô cùng vui vẻ. Y đưa Lăng Tử Hàn tới một căn phòng kính tràn ngập ánh nắng. Chỗ này khắp nơi đều là hoa cỏ, không khí ôn hòa, từ nhiệt độ đến độ ẩm đều được điều chỉnh vừa đủ. Thủy tinh chung quanh đều được đặc chế từ thủy tinh công nghiệp, từ bên trong có thể thấy được phong cảnh bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại không thể thấy được tình cảnh bên trong. Lăng Tử Hàn nằm trên sofa, đưa mắt nhìn ra ngoài khơi. Phòng mà cậu ở khác hẳn chỗ này, chỉ hướng ra phía hồ, từ cửa sổ phòng nhìn ra, chỉ có thể thấy được cảnh vật chung quanh hồ của đảo, hoàn toàn không thấy được biển rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một chiếc thuyền đánh cá lớn đang thả lưới, thả được khoảng 10 km ra ngoài khơi, để những bóng cầu đi động theo sóng biển. Một khi đã thả lưới, nghĩa là thuyền đó phải đậu dài ngày ở chỗ đó, ngày đêm không ngừng kéo lưới, bắt cá, trao đổi, sửa chữa, cho đến khi thuyền đầy ắp cá mới thôi. Ngoại trừ đội thuyền ra, thỉnh thoảng có vài con cá nhảy ra khỏi mặt nước, tạo ra vài bọt nước. Sau đó có vài con hải âu bay đến, xải cánh thật dài, tiêu sái lượn ngay trên mặt biển, quay một vòng vọt lên không trung, vô cùng đẹp. Lăng Tử Hàn an tĩnh mà nhìn bên ngoài, hai nhìn cậu. Cậu đã gầy hơn trước, sắc mặt tái nhợt, không có chút sắc, đôi mắt đen kịt không còn chút thần thái nào, mái tóc đen mềm mại có chút ướt do vừa mới tắm xong, khiến cho thân thể cậu nhìn như không còn chút sức sống nào cả. Tuy vậy, khí chất của cậu vẫn phiêu dật xuất trần, tương tự như những đại sư trong mấy bộ phim điện ảnh cổ trang Trung Quốc. Lần này nói chuyện chỉ có hai cùng Lăng Tử Hàn, Jack không có tham gia. Hai ôn hòa hỏi cậu, thế nào rồi, hai ngày nay nghỉ ngơi có tốt không? Lăng Tử Hàn thu hồi đường nhìn, hạ ánh mắt nhìn ly nước trong tay, hờ hững nói. Có đỡ chút, hai mỉm cười nói, có mơ thấy ác mộng không? Tay Lăng Tử Hàn run lên một chút, sau một lát mới chậm rãi nói. Dường như hiện tại tôi đang ở trong một cơn ác mộng vậy. Nếu vậy thì đừng lo, cái cậu nói là về vấn đề tâm trạng, không phải vấn đề sinh lý hoặc là tâm lý. Hai chú ý tới thấy có sự biến đổi nhỏ trên nét mặt của cậu, lúc này thỏa mãn gật đầu, từ bên người lấy ra một sấp văn kiện đã được đóng dấu đưa cho cậu. Đây là kế hoạch nghiên cứu của chúng tôi, cậu xem đi. Lăng Tử Hàn buông ly nước ra, cẩn thận xem xét. Dường như văn kiện này là làm riêng đặc biệt cho cậu vậy, toàn bộ đều dùng ngôn ngữ cơ bản cùng thông tục để giải thích các nguyên lý khoa học liên quan đến việc nghiên cứu của bọn họ. Bình thường chúng tôi đều đem thần kinh mã hóa so sánh với mã hóa trong hệ thống máy tính, xem thử hệ thống mã hóa của chúng có gì khác nhau. Thần kinh mã hóa tựa như bóng bán dẫn, có tác dụng như cơ quan cửa khẩu vậy, nói cách khác chính là cửa vào của tư duy logic, nếu hợp chúng sẽ hấp thụ đồng thời phóng ra mạch xung điện hóa học, những mạch xung này làm việc như điện tín, tương tự như đơn vị thông tin cơ bản trong máy vi tính vậy. Một đại não bình thường sẽ có khoảng 1.000 tỷ nguyên thần kinh, chúng phụ trách làm chốt mở hoặc thiết bị cho bộ đường truyền các mạch hóa học cùng điện tích. Một nguyên thần kinh não điển hình có khoảng chừng 1.000 dây thần kinh, những dây này được gọi là dendrite, chúng là dây nối giữa nguyên thần kinh này tới nguyên thần kinh kia. Trải qua nỗ lực không ngừng trong suốt 100 năm, chuyên gia về não đã có phát hiện từng đơn vị thông tin trong đầu đều đối ứng từng hệ riêng, bởi vậy, não một người có khả năng nhận định sự kiện sự việc không vượt lên hơn 10 tỷ mốt. Lăng Tử Hàn nhìn từ đầu tới cuối, đọc hết cũng khoảng chừng nửa tiếng. Hai rất có kiên trì, vừa chậm rãi uống cà phê, vừa nhìn sự thay đổi của Lăng Tử Hàn. Sau khi xem xong, Lăng Tử Hàn khép tập tư liệu lại, suy nghĩ một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hai, có chút kinh ngạc hỏi. Các anh muốn điều khiển tư duy nhân loại? Hết chép 18, mục lục, 1, Morocco, Maroc hay Vương quốc Maroc là một quốc gia tại miền Bắc Phi. Nguồn, Bia, GT, 2, Mauritania, tiếng Việt Mo, Di, Ta, Ni, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tên chính thức là Cộng hòa Hồi giáo Mauritania, là một đất nước nằm ở Tây Phi. Nguồn, Bia, GT, 3, Mali, có tên chính thức là Cộng hòa Mali, Republic du Mali, là một quốc gia nằm trong lục địa của miền Tây Châu Phi. nguồn, BRGT, 4, Senegal, tên chính thức Cộng hòa Senegal, là một quốc gia phía nam của sông Senegal nằm ở Tây Châu Phi. Nguồn, C3A9N, C3A9 Galong, 5, Dakar, là thành phố phía tây Senegal tọa lạc trên mũi của bán đảo Vớt. Điểm cực tây của lục địa Châu Phi, nằm bên bờ Đại Tây Dương. Đây là thành phố lớn nhất và là thủ đô của quốc gia này. Nguồn, cách chương.